trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 44, ứng cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, người cứu Lý Mạt Lị quả thật đúng là Cát Hồng Anh. Buổi sáng ngày hôm nay, hắn cùng tức phụ nhà mình đi từ nhà ra, chuẩn bị đến ruộng ngô để làm cỏ. Thời tiết lúc này thích hợp ra đồng, thuận tiện can thiệp một chút, giúp cây ngô nhà mình thụ phấn. Chính là thời điểm mới vừa đi tới ruộng ngô nhà mình, liền thấy một cô nương ngã xuống đất, nằm chết ngất bên trong. Cát Hồng Anh cùng tức phụ hắn sợ hãi nhảy lên. Đương gia à, cái cô nương này là làm sao đây? Chết ở trong ruộng nhà chúng ta thì thật là suối quẩy. Ta xem nàng vẫn còn thở, người giúp một tay, ta đem nàng cõng trên lưng, đem đi trạm y tế, hẳn là không có việc gì. Cát Hồng Anh là một người tâm tính tương đối tốt, trực tiếp đem Lý Mạt Lị mang đến trạm y tế, giao cho y tá trực ở đó, rồi cũng đem việc này nói cho thôn trưởng. Lão trung y trong thôn có xem mạch qua cho cô nương kia, cũng không có trở ngại gì, nhưng là vẫn mê man bất tỉnh, bây giờ vẫn còn nằm hôn mê ở đó. Cát Hồng Anh vừa nghe là hai người tới tìm cô nương kia, tâm liền buông xuống, quả thật là có. Ngày hôm nay cô nương kia ngã vào trong ruộng ngô nhà ta, ta liền mang nàng đi trạm y tế, các ngươi đi theo ta. Phó Đại Tráng vừa nghe, xem như đã tìm được người. Phó Diễm lúc này cũng là nhớ tới một sự kiện, nhị thúc hẳn là còn không biết sự tình đại cô ly hôn. Nhìn hai người kia vừa đi vừa bắt chuyện, lời nói khách sáo, nhị thúc còn coi người này như là thân thích. Cát Hồng Anh đi bên cạnh lại cảm thấy là không hổ đã tham gia quân ngũ, là người hưởng qua giáo dục của quốc gia, nói chuyện chính là phân rõ phải trái. Đi chỉ trong chốc lát, liền tới trạm y tế thôn. Lý Mạt Lị vẫn còn trong trạng thái hôn mê, lão trung y nghĩ không ít biện pháp, nhưng kiểm tra mạch tượng thì tật xấu gì cũng không có, mà người thì cứ nằm im không tỉnh lại. Xem ra ca này là ca khó rồi. Cát Hồng Anh đem hai người bọn họ đưa đến xong, lại quay đi gọi thôn trưởng. Việc này còn phải để thôn trưởng làm người chứng kiến, thì họ mới có thể đem người mang đi. Phó Diễm nhìn Lý Mạt Lị, sắc mặt hồng nhuận, không có trở ngại. Lão trung y nhìn người nhà bệnh nhân vừa đến, tiến lên dặn dò qua vài thứ rồi liền dẫn người phụ nữ vẫn chiếu cố Lý Mạt Lị cùng đi ra ngoài. Lý Mạt Lị là chúng mê tung phù, người vẽ bùa này công lực rõ ràng không so bằng Phó Diễm. Nếu là nàng vẽ ra, khẳng định người chúng không chỉ đi ngần này lộ trình, ít nhất phải đi thêm 20-30 cây em nữa. Nhìn người nằm trên giường vẫn còn mê man bất tỉnh, cũng là do tác dụng phụ của mê tung phù. Coi như Phó Diễm không ra tay, hiệu lực phù này cũng sẽ không quá vài giờ nữa, Lý Mạt Lị sẽ tự nhiên tỉnh lại. Chính là thời gian dài ngắn liền không dễ nói. Phó Đại Dũng cùng Phó Bình Phục hai người đi theo chim nhỏ một đường chạy như điên, vẫn luôn đạp xe đến tận cổng trạm y tế thôn Tiểu Chu mới dừng lại. Hai người lần này đuổi theo phù điểu, ngay cả sức lực bú sữa mẹ cũng đều phải xuất ra thì mới đuổi kịp. Hai huynh đệ há mồm thở hổn hển, nhìn quanh một vòng, đây không phải là thôn nhà lão Cát sao? Chính là thời điểm vẫn còn thở dốc, liền nhìn thấy chim nhỏ hướng phía một gian phòng phía trong phi vào. Hai người không quan tâm nghỉ ngơi, nhanh chóng đi vào theo. Phó Diễm vừa thấy chim nhỏ rơi xuống trên vai mình, liền biết cha và tiểu thúc đã đến, tiện tay đem chim nhỏ cất vào trong túi áo. Nàng lấy tạm bút lông trên bàn của lão y sĩ, bắt đầu vẽ trên giấy một cái tỉnh hồn phù. Phù còn chưa vẽ xong thì Phó Đại Dũng cùng Phó Bình Phục liền tiến vào. Tiểu Mạt Lị, ngươi sao vậy? Ngươi tỉnh tỉnh. Phó Bình Phục vừa thấy Lý Mạt Lị nằm im ở nơi đó liền tức giận nhào đến. Bình Phục, gấp cái gì? Người không có việc gì. Tiểu Hỏa còn đang vẽ bùa đây. Phó Đại Tráng đã sớm đem nhất cử nhất động của chất nữ đều xem ở trong mắt. Ai ra, vậy ta đây liền an tâm. Thật mệt chết ta mà. Phó Bình Phục thập phần tín nhiệm chất nữ, thần kinh vừa thả lỏng liền đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Bên kia Phó Diễm đã vẽ phù xong, nàng đứng dậy, trực tiếp đem lá bùa trên tay dán lên ngực Lý Mạt Lị. Tiểu hòa, cái này bao lâu thì có hiệu quả? Phó Bình Phục cố chịu đựng mệt mỏi, đứng lên hỏi. Chắc khoảng 15 phút nữa liền tỉnh. Nàng nhìn cha mình, lần này thật đúng là mệt nhọc mà. Trộm rót một chén nước trên bàn đưa qua cho Phó Đại Dũng rồi nháy mắt. Hắn vừa liếc qua liền biết là linh tiền trong không gian. Vội vàng cầm lấy, uống vài hớp. Phó Đại Trắng cùng Phó Bình Phục cũng khát. Hai người đưa mắt trông mong nhìn Phó Đại Dũng uống xong. Đưa chén lại cho Tiểu Hòa. Nàng cố ý nâng cái bình trên bàn lên. Mở nắp bình rồi nhẹ quay lưng đi. Rót thêm nước đưa cho bọn hắn. Trên thực tế là hướng bên trong bỏ thêm không ít linh tuyền. Ta nói này đại chất nữ. Ngươi xem ta mệt như vậy. Ngươi cũng không rót cho ta uống một hơi. Còn cả cái chim nhỏ kia nữa. Như thế nào bay nhanh như vậy? Thiếu chút nữa đem ta cùng đại ca mệt chết. Phó Bình Phục mặt nhăn lại. Miễn bàn có bao nhiêu ai oán. Lần sau ta sẽ điều chỉnh lại. Đây còn không phải là lần đầu tiên sao? Nói xong Phó Diễm đem ấm siêu đưa tới. Phó Bình Phục vừa muốn cầm. Trên đường bị Phó Đại Tráng trực tiếp lấy đi. Vặn nắp ra. Cầm cả bình tu ừng ực. Nhị ca ngươi chừa lại cho ta một chút. Chấm. Phó Bình Phục kêu to. Phó Đại Tráng uống xong chật chật lưỡi. Đây là cái nước gì? Uống ngon như vậy. Bình Phục là ngươi sao? Ta sao tại đây? Đây là đâu? Lý Mạt Lị nằm trên giường lúc này đã thanh tỉnh lại. Trực tiếp ngồi dậy lơ mơ hỏi. Phó Bình Phục trực tiếp đặt cái ấm siêu xuống liền đi qua. Phó Diễm nhìn bộ dáng này của hắn. Thật đúng là có tức phụ liền quên chất nữ. Tiểu Mạt Lị, đầu ngươi còn đau không? Muốn đứng dậy đi lại một chút hay không? Phó Bình Phục liên tục hỏi ý kiến. Còn dùng tay sờ trán của nàng. Trực tiếp làm Lý Mạt Lị đỏ mặt. Ngươi làm cái gì nha? Còn có người đấy. Nghe ngữ khí oán trách quen thuộc. Phó Bình Phục hắc hắc nở nụ cười. Mạt Lị, ta giới thiệu cho ngươi. Đây là đại ca ta. Đây là nhị ca ta. Còn đây là chất nữ ta. Gọi nàng Tiểu Hòa. Lần này nếu không nhờ nàng, còn không có tìm thấy ngươi đâu. Đại ca, nhị ca, đây là tức phụ tương lai của đệ. Tiểu thầm tương lai của Tiểu Hòa. Lý Mạt Lị, Phó Bình Phục thẳng thắn. Hung hăng giới thiệu, bộ dáng ngươi mau tới khen ta. Lý Mạt Lị không nghĩ tới mình vừa gặp chuyện tỉnh lại đã phải đối mặt với cục diện này. Mới vừa mở mắt đã thấy toàn người nhà chồng. Trong nháy mắt, mặt liền đỏ bừng. Phó đại ca, phó nhị ca, các ngươi hảo. Tiểu Hòa, tiểu thúc ngươi thường xuyên nhắc về ngươi lắm. Lý Mạt Lị đem mỗi người gọi một cái. À, tiểu thúc ta nói xấu gì ta? Phó Diễm nhìn tiểu thúc. Biểu tình nếu là nói bậy về ta, ngươi nhất định phải chết. Mạt Lị, trực tiếp gọi đại ca. Nhị ca đi, tỉnh rồi thì cứ theo trình tự mà làm việc. Hắc hắc, ta khẳng định nói ngươi không có vấn đề gì. Đại chất nữ, Phó Bình Phục nhìn Lý Mạt Lị ngại ngùng, liền trôi chảy giải vây cho tức phụ tương lai của mình. Ở thời điểm vội vàng nhận thân, Cát Hồng Anh mang theo thôn trưởng tiến vào. Thôn trưởng vừa tiến đến liền nhớ lại sự tình mất mặt ngày đó. Nhìn lại thấy ở đây toàn là người phó gia. Bất quá lần này là người thôn mình làm chuyện tốt. Thôn trưởng liền tự tin đứng ưỡn ưỡn ngực. Tiểu thúc. Chính là thúc thúc này đem tiểu thẩm cứu lên. Người nên cảm ơn nhân gia. Phó Diễm hướng Phó Bình Phục giới thiệu Cát Hồng Anh. Phó Bình Phục quay sang nhướng mày. Đây không phải là đường ca của tên tỷ phu xui xẻo kia sao? Bất quá hắn nghĩ rất nhanh. Nếu cứu Mạt Lị, chính mình cứ coi như Cát gia che xấu mọc măng tốt đi. Cát đại ca, lại gặp mặt. Cảm ơn ngươi đã cứu vị hôn thê của ta. Rất cảm tạ. Phó Bình Phục tiến lên cầm thật chặt tay hắn mà lắc lắc. Cát Hồng Anh vừa vào cửa liền nhận ra. Tiểu tử này chính là người ngày đó hạ tử thủ đánh Hồng Quân. Cô nương này là vị hôn thê của hắn. Thái độ này cùng ngày hôm đó. Thật đúng là thay đổi thành một người khác. Phó Diễm bên cạnh nhìn nhị thúc. Còn đang ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì. Việc này vẫn là để trở về rồi lại nói. Ở đây mà nói dễ dàng xảy ra tai nạn chết người mất. vì thế lôi kéo tay áo Phó Đại Dũng, hướng phía nhị thúc mà bĩu bĩu môi, lại nhìn Cát Hồng Anh. Phó Đại Dũng nháy mắt liền hiểu, bình phục, chúng ta nên đưa Tiểu Lệ về nhà, cha mẹ nàng khẳng định cũng chờ đến nóng nảy, khẳng định sẽ đi khắp nơi tìm nàng, chờ Tiểu Lệ hảo, chúng ta lại đến cảm tạ ngươi. Cát đại ca, Phó Đại Dũng đem chứ, Cát, cắn rất nặng, Phó Bình Phục cũng minh bạch, nhị ca còn không biết sự tình đại tỷ ly hôn. Cát đại ca, chờ ngày mai chúng ta lại đến, nhất định hảo hảo cảm ơn ngươi. Cát Hồng Anh thụ sủng nhược kinh, cái gì cũng không kịp nói, liền nhìn người phó ra cảm tạ thôn trưởng cùng lão trung y cũng để lại tiền thuốc men. Cưỡi xe đạp vội vã đi về. Cách Trương.